Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282. Vương bài chi tranh, 1-4, Lắc trong giọng nói đột nhiên tràn đầy kinh hỉ. Vậy thì tốt quá a, ta đúng lúc có cái phương xa thân thích đến Johto du lịch. Hôm qua đến Ikrutech City đâu? Cần ta để bọn hắn mang hộ ngươi đoạn đường sao? Bọn hắn thuê chiếc xe Việt giã. Bà con xa đến Johto du lịch vừa vặn tại Johto Ikrutech City. Kurotaku nghĩ thầm có hay không trùng hợp như vậy? Nếu như có thể mà nói. Xin nhớ, Ikrutech City đến Goldenrod City đường rẽ đông quẹo tây. Lấy cước trình của hắn trước kia có thể muốn đi một cái tuần lễ. Hiện tại 4 ngày hẳn là liền đủ, nhưng vẫn là không xe nhanh, lái xe nói nhiều nhất 1 ngày rưỡi, vì gặp phải lễ hội Long Vương, phong cảnh lần sau lại nhìn cũng được, dù sao khẳng định là mùa xuân càng đẹp một điểm. Đi, ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi ngày mai đi qua tìm bọn hắn liền tốt. Lắc đem một cái tân quán danh tự cùng số phòng báo ra. Đến, tiện thể còn có cái kia bà con xa thông tin hào. Cụ thể rời đi thời gian chính các ngươi đàm a. Đương nhiên ta sẽ cùng bọn hắn nói. Phiền toái, ha ha ha, đừng khách khí như vậy sao? Hai người lại hàn huyên hồi lâu, làm cho Ivy liên tiếp quay đầu hiếu kỳ bọn hắn đang nói cái gì. Cũng không biết Lắc nhớ ra cái gì đó, không hiểu thấu đột nhiên hạ giọng nói. Kurotaku, ngươi bây giờ trưởng thành đến cái tình trạng gì rồi? Ếch, ngươi hỏi cái này khô à? Kurotaku không biết Lắc vì sao hỏi như vậy. Trưởng thành đến cái tình trạng gì? Nói thật không cùng hắn cho rằng cường địch đối chiến qua. Hắn cũng không biết chính mình cùng Gachom bọn chúng đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Lắc trầm mặc một hồi, nói, tỷ tỷ của ta, 2 ngày trước cùng một cái đỉnh cấp trainer toàn viên đối chiến. Đại hoạch toàn thắng, toàn viên đối chiến đại hoạch toàn thắng, cái này lý do thoái thác liền rất có ý tứ, làm sao có thể tính làm lớn lấy được toàn thắng. 1-6 vẫn là miễn cưỡng cưỡng đánh thắng, nhưng vô luận như thế nào? Lắc nghĩ biểu đạt ý tứ đều chỉ có một cái Takihoshi đã có chiến thắng đỉnh cấp trainer thực lực. 65 cấp, nó là cái điểm tới hạn, đại biểu Pokemon lên tới tầng thứ cao hơn, cùng trước mặt 64 cấp hoàn toàn khác biệt. Cụ thể liền biểu hiện tại 64 cấp Pokemon cấp 6 chiêu thức mịt mờ không có mấy. Mà Kurotaku nhìn thấy tất cả 65 cấp trở lên Pokemon đều nắm giữ 67 trở lên cấp 6 chiêu thức, thậm chí cấp 7 chiêu thức, 65 cấp trở xuống Pokemon có được cấp 7 chiêu thức. Nói thật ngoại trừ Sizer Kurotaku một con cũng chưa từng thấy. Từ nơi này liền không khó coi ra đỉnh cấp trainer cùng không phải đỉnh cấp trainer ở giữa chênh lệch. Ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì, khoảng cách đại hội bắt đầu còn có thật lâu. Ta tin tưởng ta có thể chiến thắng Takihoshi. Không, là nhất định phải chiến thắng Takihoshi. Đã từng, cái kia chân dài màu lúa mì da thịt ngự tỷ là hắn ngưỡng vọng người. Vô luận là tài lực vẫn là thực lực hay là tư lịch. Nhưng bây giờ, dù là Takihoshi vẫn tại nhanh chân tiến lên, mà hắn lại là chạy chậm đến theo sát tới. Siêu Việt nàng chỉ là vấn đề thời gian. Có Gachom bọn chúng tại, trước mặt con đường một mảnh đường bằng phẳng. Lắc thật không có cho Kurotaku dội nước lạnh dự định. Hắn là nghĩ cố ý thông báo Kurotaku một tiếng, để Kurotaku có tâm lý chuẩn bị. Ngươi có tự tin ta an tâm, mong đợi ngươi cùng ta tỉ tỉ đứng tại đấu trường cùng đài thi đấu một ngày. Hai bên đều là người quen, hắn cái mông không tốt loạn ngồi a, không xa, không để cho nàng dùng chờ ta, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi đi lên. Kurotaku ngữ khí kiên định, Megastone, Megaki cùng bàn tay vàng nơi tay. Hắn không có lý do không thể thu được thắng. Mục tiêu là Silver Đại hội quán quân. Hai người lại hàn huyên một hồi cùng Takehoshi có liên quan chủ đề. Kurotaku luôn cảm thấy ở sau lưng nghị luận người khác tỉ tỉ rất không lễ phép. Nhưng Lắc lại tải không ngừng phun có quan hệ tỉ tỉ của hắn nước đắng. Công việc gì trên đường đột nhiên xông tới muốn hắn lái xe mang theo đi ăn cơm a? Cái gì lúc họp để hắn mua đồ ăn vặt về nhà a? Đây cũng chính là Lắc tính tình bình thản tăng thêm Takehoshi là tỉ hắn. Nếu không, ha ha, nói đến về sau Lắc chính mình cũng phát giác được không được bình thường. Nguyên lai hắn đối Takehoshi oán khí như thế lớn sao? Khụ khụ, không nói, cũng không biết ta tương lai tỷ phu đến cùng là nên có bao nhiêu lợi hại mới có thể đè ép được. Nàng, ngươi cùng ta nói cũng vô dụng nha. Ta mới 15 tuổi, vị thành niên, phạm pháp quy, Kurotaku có chút bất đắc dĩ, loại kia bá khí ngự tỷ hắn đoán chừng cũng không quá đi. Nguyễn Ngụy Tử tương đối thích hợp hắn, Nguyễn Ngụy Tệ cũng thích hợp hắn. Tán phiếm kết thúc, thông tin trang bị cúp máy, ngay tại vọc máy vi tính Umbreon quay đầu, là thổ hào đánh tới. Hai người các ngươi đại nam nhân thế nào như vậy có thể tán gẫu? Ngươi quản Lạc, chơi máy vi tính của ngươi đi. Nhân ra là nhận được Dragon Knight cố ý đánh tới thông báo một tiếng. Kurotaku liếc mắt, vọc máy vi tính còn nói nhảm nhiều như vậy. Nha, Umbreon bĩu môi, nội tâm lại là thật cao hứng. Bởi vì nó phi thường chán ghét con kia Dragon Knight. Không kiếm sống còn chưa tính ăn đồ vật còn nhiều. Tính cách lại thô lỗ. Tổng đoạt nó đồ ăn vặt. Đưa ra ngoài tốt nhất rồi. Nó thật vui vẻ tiếp tục vọc máy vi tính. Đi vào cơm tối thời gian. Để ăn mừng Riolu, Grovai cùng Swampert ba con thắng ngay từ trận đầu. Kurotaku bận rộn hơn một giờ. Cuối cùng làm xong cả bàn tiệc. Trong đó có không ít là trước kia tại Miêu Tanh nông trường mua sữa chế phẩm. Hà khốc, Swampert chống lên nửa người trên. Nhìn trên bàn bốc lên bừng bừng nhiệt khí đồ ăn. Khóe miệng không tự giác trượt xuống trong suốt dịch nhờn. Thèm nhỏ dãi, mặc dù đầu óc biến linh thanh. Nhưng Swampert đối đồ ăn khát vọng vẫn như cũ viễn siêu tại cái khác Pokemon. Két bô. Gachom cười vỗ vỗ Swampert bả vai. Nó đối Swampert tại đạo quán thi đấu bên trên biểu hiện phi thường hài lòng. Cảm thấy nó là cái đại tài. Lại có thể kháng lại có thể đánh. Rất có nó năm đó phong phạm sao. Kurotaku đem Gachom trang nhân hành vi nhìn ở trong mắt. Nội tâm cảm giác có chút kỳ dị. Gia hỏa này gần nhất không biết thế nào. Càng ngày càng có dê đầu đàn khí độ. Giống Ikrutek Jim khiêu chiến thi đấu loại này, tiểu đả tiểu nháo, đối chiến cũng không tranh cãi. Muốn lên sàn, rất đại độ đem cơ hội nhường cho các tiểu đệ. Đoán chừng là cảm giác được nguy cơ đi. Một mực vô thanh vô tức, cước đạp thực địa hướng về phía trước Sizer vô hạn hướng chính mình tới gần. Mà lại tại không cửu viễn tương lai thậm chí sẽ nghênh đón thực lực bảo tăng giai đoạn. Vương bài địa vị khó giữ được. Kurotaku rất rõ ràng Sizer cùng Gachom ở giữa chênh lệch đang không ngừng giảm nhỏ. Nguyên bản hai lần sau tiến hóa, Gachom đem mình cùng Sizer chênh lệch kéo ra. Nhưng theo thời gian trôi qua cùng Kurotaku điểm thuộc tính bên trên đầu nhập. Liền Sizer đã không kém Gachom bao nhiêu. Nếu như nó còn muốn bảo trì lúc trước ưu thế. Vậy sẽ phải cố gắng. Muốn so trước đó càng cố gắng. Vương bài có vương bài khí độ không sai. Nhưng vương bài cũng phải có vương bài thực lực. Kurotaku vương bài chỉ có thể là ta. Gachom quay đầu. Ánh mắt cùng im lặng ăn cơm Sizer đối đầu. Két bô. A tác. Sizer biểu lộ phong khinh vân đạm. Nhưng hai cái Pokemon đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương nóng bỏng tăng cao chiến ý. Gachom không nghĩ Sizer đoạt được nó vương bài cơ hội. Sizer cũng đang dùng nó dần dần thực lực cường đại bước bách liệt cắn lệ thuộc tiến lên. Bởi vì Sizer biết, Gachom là từ đầu đến cuối đang trưởng thành, vĩnh viễn sẽ không bị nó bỏ rơi cường đại đối thủ. Còn có nó, Sizer mắt nhìn ngay tại ăn món điểm tâm ngọt Electivire, trong lúc nhất thời không kìm được vui mừng. Nó chưa bao giờ giống như bây giờ cảm giác được gia nhập Kurotaku đội ngũ là cái lựa chọn chính xác. Gachom cùng Electivire mang cho nó kinh hỉ càng vượt nó trước đó gặp qua tất cả đối thủ. Thậm chí, nói không chừng sẽ còn xuất hiện hạng 3. Swampert cũng xuất hiện ở Sizer trong phạm vi tầm mắt. Trưởng thành tiếp, không nên ngừng, đừng để nó thất vọng a. Các cường giả, Sizer rủ xuống mí mắt. Hả, cơm tối hôm nay hơi ngọt đâu. Bất quá hương vị hoàn toàn như trước đây tốt. Nó không thể không thừa nhận, Kurotaku cái này trên nơ hậu cần làm vẫn là rất không tệ nha. Bảo dưỡng nó xong kìm cùng trên thân thể cũng rất có tâm đắc. Trước kia trời đầy mây cổ kiểu gì cũng sẽ có chút cứng ngắc. Nhưng từ khi bị Kurotaku dùng thiểm cương dịch bôi qua về sau liền khỏi hẳn. Kìm lưỡi đao cũng biến thành Kurotaku mài đến càng thêm sắc bén. Không sai không sai. Đại gia ra sức ăn, ăn no rồi tốt huấn luyện. Kurotaku bưng lấy cái bát, cười híp mắt ngồi dưới đất. Hắn thích vô cùng náo nhiệt đại gia làm thành một vòng không khí. Cùng loại đội Rocket loại kia, một người ngồi tại trên bàn ăn ăn quá quạnh quẽ. Huấn luyện một ngày không làm liền sẽ lười biếng, trừ phi Pokemon nhận to lớn khó mà khỏi hẳn tổn thương. Nếu không Kurotaku là sẽ không kết thúc huấn luyện buổi sáng cùng huấn luyện ban đêm. Các Pokemon cao giọng đáp lời, đều là chút rất dễ dàng thỏa mãn ra hỏa nha. Kurotaku cười híp mắt gật đầu. Lại một ngày, Kurotaku kết thúc huấn luyện buổi sáng. Từ trong phòng tắm đi tới, một bên xoa tóc một bên ngồi lên giường. Người không buồn ngủ sao? Hắn hỏi là Umbreon. Gia hỏa này triệt để diễn dịch cái gì gọi là thiếu dương giáo sư điện nghiện nét thiếu nữ. Tối hôm qua bị Kurotaku ép buộc tắt máy đi ngủ về sau. Sáng sớm thậm chí so với hắn lên được sớm hơn. Phim truyền hình thanh âm làm cho ngủ ở bên cạnh hắn xác mang đơ không ngừng xoay người đem ga. Giường đốt lên một nửa. Người đều kém chút bị sợ choáng váng. Y tương đương. Vàng ống xác mang đơ cúi đầu, một bộ rất hủy khuất sợ Kurotaku của trách dáng vẻ. Kurotaku thở dài, sờ lên nó cái đầu nhỏ. Ta không phải đã nói rồi sao? Không trách ngươi, y tá Joy cũng tha thứ ngươi. Y dài, vàng ống xác mang đơ lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Hưởng thụ cọ sát Kurotaku lòng bàn tay. Kỳ thật nó chính là nghĩ làm nũng mà thôi. Kurotaku bất đắc dĩ, lên đây đi, chúng ta xuất phát đi tìm mang hộ chúng ta đoạn đường đại lão. Sớm một chút đem rời đi thời gian, định ra tới, Umbreon khẳng định sẽ không đi. Kurotaku hỏi đều chẳng muốn hỏi, đẩy cửa một giọng nói, ta ra cửa, nghe được Umbreon, à, sau đóng cửa rời đi, ngồi lên tàu điện. Nhan sắc không đồng dạng xác mang đơ hấp dẫn đến không ít người ánh mắt. Nhưng phần lớn mắt nhìn liền rời tầm mắt. Bởi vì chung quanh tồn tại tóc xanh Raticate. Trên người có màu đen hoa văn Otis cùng đội nón Quagsire. Trang phục Pokemon cho Pokemon nhuộm màu lông cùng gia tăng hình xăm đều là chuyện rất bình thường. Không nhìn kỹ. Người bình thường thật không biết dị sắc Pokemon đến cùng phải hay không trời sinh. Thần hy ngày nghỉ khách sạn. Không hổ là xa hoa khách sạn. Kurotaku nhìn xem trước mặt lộng lẫy giả cổ thay mặt kiến trúc. Nội tâm cảm thán quả nhiên kẻ có tiền bà con xa cũng là người có tiền. Từ chính diện tiến vào. Một phục vụ viên khom người tiến lên. Nhẹ lời thì thầm hỏi thăm Kurotaku ý đồ đến. Kurotaku liền đem số phòng nói cho phục vụ viên. Mời đi theo ta. Phục vụ viên không hỏi Kurotaku tìm gian phòng kia cụ thể công việc. chỉ là mang theo Kurotaku không ngừng xâm nhập, đi qua một mảnh lại một mảnh xa hoa khu vực, đi đến tửu điếm nội bộ, đi vào bên trong một cái tiểu viện trước. Đúng vậy, nơi này gian phòng là từng gian cách lên tiểu viện từ Kurotaku, hiện tại khách sạn như thế sẽ chơi phải không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN